Kim Ốc Hận, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngự tiên tổng quản Dương Đắc Ý thở dài đứng trước tẩm điện của bệ hạ trong hành cung. Hai ngày trước, lâu thuyền của bệ hạ từ sông Phần trở về hành cung. Sau khi nghe người báo về tin tức của Trần Nương Nương từ Lâm Phần thì sắc mặt cứ luôn âm trầm. Tính tình cũng trở nên bực bội, đám cung nhân hầu hạ đều im như thóc, ngay cả hắn cũng bị khiển trách đến mấy lần. Không biết dâng lên phong thư đang cầm trong tay này thì tâm tình bệ hạ sẽ chuyển biến tốt đẹp hay là lại phát cáu giận hơn nữa. Bệ hạ, hắn vén rèm, khom người đi vào, bẩm, Lâm Phần chuyển tới thư do Trần Nương Nương tự tay viết. Lưu Triệt đang xem xét chính sự do Thái tử Lưu Mạch từ Trường An ngoài sang ngàn dặm chuyển tới đợi ngự thẩm. Nghe vậy thì trầm ngâm một lát rồi mới nói. Mang lên đây, giấy hoa tiên thượng đẳng của Tức Lam Các phảng phất vẫn còn giữ hơi ấm bàn tay giai nhân. Y mở thư, đưa lên ánh nến, thấy nét chữ tròn trịa như châu ngọc, có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều so với cách viết phiêu thoát thời niên thiếu. Dương Đắc Ý để ý thấy Lưu Triệt biến đổi sắc mặt. Tựa hồ thoáng tức giận, trong lòng có chút hồi hộp rồi lại thoáng vui mừng, biến hóa cực nhanh, cuối cùng, y cắn răng nói. Dương Đắc Ý truyền lệnh xuống, xe ngựa nghi trượng như đã định trở về Trường An, còn thượng quan Kiệt dẫn mấy thị vệ tâm phúc theo trẫm lập tức tới Lâm Phần. Dạ, Dương Đắc Ý trợn mắt há mồm, tự cho rằng mình hiểu rõ bậc quân vương nhưng cũng chưa từng ngờ tới việc Lưu Triệt sẽ ra quyết định ngoài dự liệu như thế. Hắn cuống quýt khuyên can, như vậy có nguy hiểm quá không? Giọng hắn nhỏ dần. Thấy sắc mặt Lưu Triệt khư khư cố chấp thế kia thì hẳn là sẽ không nghe lời khuyên can. Đành hỏi, thế công chúa duyệt chữ thì sao? Sơ nhi, Lưu Triệt nghĩ một lúc rồi đáp, để nó trên xe ngựa, đi chậm thôi, thân thể nó đã yếu đuối lại không biết cưỡi ngựa. Dương Đắc Ý chỉ biết lý nhí vâng dạ, khi vén rèm bước ra ngoài vẫn còn suy tư. Liếc mắt về phong thư của Trần Nương Nương đã viết cái gì mà khiến bậc đế vương nhiều năm rèn luyện không để vui buồn lộ ra mặt. Phải biến sắc, nóng vội như vậy, 16 nên chồng vợ, vì chàng nở nụ cười, 17 duyên cầm sát, soi gương tô đỏ môi, 19 trung cung lập, tiêu phòng quý nhất đời, 21 chàng thay dạ, tân nhân đẹp tuyệt vời, rộn tiếng đồn châm chọc, lần nữa chàng tin lời. 29 bị ruồng bỏ, gọi chàng, chàng vẫn rời, Kim Ốc từ ngày đó, chỉ còn lệ tuôn rơi, chợt tới nay mùa hạ, theo ra Trường An chơi, chàng ở phương xa thẳm, tiếp bên rèm ngóng trời, chung sống 10 năm hiểu, lòng sâu nặng chàng ơi, nếu biết hôm nay thế, năm xưa sao vẫn làm, cảm kích chàng tâm ý tiếp xin chuộc lỗi lầm, đêm nối dài thương nhớ, thoáng đã tới rạng đông. Lưu Triệt ngâm nga mãi trong lòng bài thơ này, chợt quay đầu lại hỏi, từ đây phi ngựa đến Lâm Phần mất bao lâu, ước chừng phải một ngày rưỡi. Thượng quan Kiệt đáp, đế vương đi tuần rất chậm, lần trước đưa thư dùng khoái mã nên quãng đường mất 2 ngày rút xuống chỉ còn nửa ngày. Nhưng Lưu Triệt là quân vương nên không thể giống như nội thị ra roi thúc ngựa đi thẳng một mạch. Vì vậy đoán chừng như thế cũng không sai lệch nhiều. Bởi vì đi lén nên Dương Đắc Ý là ngự tiền tổng quản không được theo cùng. Lưu Triệt chỉ dẫn theo mấy thị vệ, gần trưa đã về tới Lâm Phần, đi đến biệt viện Thành Đông nhưng A Kiều lại không ở nhà. Đám người hầu mới thu nhận không biết ai ở trước mặt nên cứ ấp à ấp úng không chịu nói ra chỗ chủ nhân đi. Lưu Triệt đứng ngoài cửa chờ mãi phát bực, định phát tiết thì nghe đám người hầu hô lên, thượng quan tiểu thư đã tới. Thượng quan Vân mặc bộ quần áo gấm, cau mày vén rèm bước ra hỏi, ồn ào quá, có chuyện gì thế, Vân muội? Thượng quan Kiệt từ xa trông thấy, vội vàng ngăn chặn không để cô nói ra những lời không xuôi tai. Hắn tiến lên, thầm thì, bệ hạ tới đó, chú ý một chút. Thượng quan Vân bấy giờ mới để ý tới một người áo đen ở giữa đám người phò tá. Nhìn dáng vẻ từ xa đã cảm thấy khí thế hơn người. Cô thầm kinh hãi, lẩm bẩm nói, làm sao có thể thế được, chẳng phải bệ hạ đang trên đường tuần thú phương Đông trở về sao? Thượng quan Kiệt không để ý, cau mày hỏi, Tại sao chỉ có mình muội ở đây? Phu nhân và A Linh đâu? Thượng quan Vân lúng túng hồi lâu mới trả lời. Phu nhân dẫn bọn A Linh ra ngoài. Chắc là đến hồ Phi Điếu ở hướng đông. Thượng quan Kiệt ừ một tiếng. Thầm tức giận thượng quan Vân kém hiểu biết. Không nắm lấy cơ hội Trần Nương Nương ra ngoài mà đi theo lấy lòng. Hắn trợn mắt liếc nhìn cô. Nhưng bây giờ lại không phải là lúc để mắng mỏ nên đành quay đầu nhìn Lưu Triệt đứng xa đã nghe được. Không nói một lời mà cứ thế rời khỏi biệt viện đi về hướng đông. Liền vội vàng chạy theo. Thượng quan tiểu thư, đám người hầu bấy giờ mới vỡ mật kinh hồn. Sợ hãi chỉ vào bóng Lưu Triệt hỏi. Người kia là ai vậy? Thượng quan Vân cứng họng một lúc lâu. Suýt nữa thì rơi lệ. Oán hận trả lời. Chính là chủ nhân nhà các ngươi đấy. Nói rồi dậm chân trở về phòng. Đóng cửa rầm một tiếng. Giam mình trong đó. Lưu Triệt đi về hướng đông được một đoạn đường thì thấy một hồ nước sâu ở đằng xa. Đã vào cuối thu, lại không như trong cung có người chuyên chăm sóc, nên bãi cỏ sơ xác, heo ua kéo dài đến tận chân trời. Hồ có diện tích rất lớn, y đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm. Đang định lệnh cho thượng quan Kiệt đi tìm thì y nghe thấy tiếng người nói lao sao cách đó không xa. Mặc dù nghe không rõ nói cái gì nhưng trong đó có một giọng nói thanh nhã. Rành rọt, chính là của A Kiều. Lưu Triệt thầm thở dài một hơi, y bỏ đoàn, phi ngựa chạy một mạch đến lâm phần chẳng qua là muốn sớm được gặp A Kiều nhưng bây giờ người ở ngay trước mắt thì y lại không vội. Mà dẫn cả nhóm từ từ đi tới, bên hồ toàn là cỏ lau tươi tốt cao đến đầu người. Có con đường nhỏ xình lầy dẫn đến một đầm sen ở bên cạnh. Lúc này hoa sen đã tàn, ngay cả lá sen cũng héo quắt không còn nguyên dạng. Mấy người nông dân đứng rải rác lấy củ sen ở dưới đầm. Chợt có một phụ nữ trạc tuổi trung niên trong số đó quay đầu lại gọi lớn. Long phu nhân, người hãy về đi thôi. Nơi này bùn đất, làm ô uế quần áo của người thì ngại lắm. Không sao đâu, tiền đại thẩm, A Kiều mỉm cười đáp. Ta chờ thêm lát nữa. Thật không ngờ, Ninh Triệt đang đứng hóng mắt bỗng nói Long phu nhân lại có hứng thú thích xem bọn họ lao động đến như vậy. Nàng sầm mặt, liếc nhìn bộ y phục trắng tinh như mới của hắn, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại, ta thích tới nơi này thì liên quan gì tới Ninh công tử chứ? Thật ra thì, Ninh Triệt cũng không lấy làm phiền, thản nhiên nói thẳng, ta là thân sĩ tử, vốn không nên hỏi tới chuyện của thương nhân nhưng vì từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ. Để nuôi gia đình nên vạn bất đắc dĩ mấy năm qua cũng phải làm việc cho Tang Tư Nông. Trông coi chuyện lương thảo, bạc tiền của quốc gia, mặc dù thương nghiệp bị xem nhẹ nhưng cũng có thể tìm được đường sống. Nghe hắn nhắc tới Tang Hoàng Dương, A Kiều liền thấy hứng thú, hỏi, hiện nay Tang Tư Nông đang tập trung vào buôn bán với than độc. Ninh công tử chắc cũng có hứng thú, Ninh Triệt thở dài đáp, dân gian có câu còn cha mẹ. Không đi xa, mặc dù ta không còn cha mẹ nhưng vẫn nhớ tới kỳ vọng của cha mẹ trước lúc lâm chung. Thân độc xa xôi vạn dặm, không nên tùy tiện mạo hiểm, người đời ai cũng muốn phụng dưỡng mẹ cha. A Kiều chợt cảm thấy bi thương, bèn nói, xin lỗi, không biết lệnh tôn, lệnh đường, không sao, Ninh Triệt cười một tiếng khoáng đạt, năm kiến nguyên, sông Hoàng Hà đổi hướng, dân chúng tử thương vô số. Cha mẹ ta cũng vậy, còn không biết ngày dỗ nữa. Hoàng Hà đổi hướng, A Kiều sửng sốt, đúng vậy, Ninh Triệt hơi cảm khái. Hãy nhìn thành lâm phần này, nó nằm bên bờ sông phần. Nếu Hoàng Hà lại tràn tiếp sang thì sẽ phải có vô số người trong thành lâm phần tử thương đó. Thượng quan nhị tiểu thư, phiếu tử không cảm thấy hứng thú với chuyện hai người đang nói. Ngầm giật giật tay áo thượng quan Linh khẽ nhắc. Mặt trời đứng bóng rồi, lúc nào thì phu nhân mới quay về. Thượng quan Linh vốn là tiểu thư con nhà đại gia, tuy chỉ là dòng thư không được sủng ái, nhưng cũng chưa từng phải ăn ngủ ở chốn ruộng đồng. Mấy ngày nay cô đi theo A Kiều, mặc dù thấy không quen nhưng cũng có rất nhiều điều mới lạ. Bình tâm mà xét thì cô cũng không e ngại cuộc sống này. Cô trông chừng sắc nước, Điềm Nhiên đáp, cũng phải một lát nữa. Bỗng nhiên cô nín bặt, nhìn một đoàn người từ phía sau đang chậm rãi đi tới. Tuy cô là tiểu thư con quan nhưng chưa từng có vinh hạnh được gặp bậc đế vương chí tôn ở cung Vị Ương. Lúc này, cô thấy ca ca tính tình cao ngạo lại một mực cung kính đi theo phía sau người đang đến thì liền mơ hồ đoán được thân phận người đó. Dù cô thông minh linh lợi nhưng vẫn là đứa trẻ 13 tuổi nên chỉ biết đứng ngây ra. Không biết nên hành lễ hay là nên quay lại báo cáo cho Trần Nương Nương. Suy nghĩ chốc lát, cô vội vàng bước tới kéo tay áo Trần A Kiều. A Kiều quay đầu lại, trông thấy người kia thì lập tức sững người. Nàng vẫn biết tính tình y vốn đơn thuần nhưng chưa nghĩ sẽ gặp nhau ở đây. Một cảm xúc không tên mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ tâm hồn nàng. Không phân biệt được là nhớ mong hay là cảm động, Lưu Triệt ở đằng xa chỉ thấy A Kiều run người một lát. Bỗng nhiên cười lên khanh khách, lao về phía y chẳng kịp quản đến những nghi ngờ trong lòng về chuyện âm thầm tình tự. Vội vàng la lớn, cẩn thận, lùi lại một bước, ôm nàng vào lòng, con đường bùn lầy như vậy. Nếu không cẩn thận trượt chân thì sẽ thành chuyện để đàm tiếu. A Kiều vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười rạng rỡ. Sau năm nguyên quang, Lưu Triệt gần như không còn trông thấy nàng cười khoan khoái không hề dự ý như vậy nữa. Khuôn mặt nàng tựa như mặt trời mọc lên vừa tầng mây. Tỏa sáng vạn trượng khiến y không thể nào rời mắt. A Kiều ôm chặt lấy vai y, định gọi rồi lại ngừng. Suy nghĩ một chút mới gọi một tiếng khe khẽ, Triệt Nhi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, y chấn động, hỏi lại, nàng vừa gọi là gì? Ninh Triệt ở đằng kia thoáng lộ ánh mắt suy tư, mỉm cười chắp tay nói, vị này chắc là Long Tiên Sinh rồi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Triệt giật mình, thấy A Kiều ở trong lòng khẽ ối một tiếng rồi định tách ra. Song đây là lần đầu tiên nàng rúc đầu vào ngực. Lưu Triệt sao chịu bỏ qua, y giữ nàng ở bên cạnh, lạnh lùng cười một tiếng rồi đáp, không dám nhận, Tiền Đại Thẩm ở xa nhìn sang thấy tình cảnh bên này. Mặc dù đang làm việc nhưng vẫn vui vẻ cười nói, Long phu nhân, phu quân người trở về rồi, nhìn hai người đúng thật là trái tài gái sắc ông trời tác hợp. A Kiều khẽ cúi đầu, hơi đỏ mặt, Lưu Triệt nhìn buồn cười. Lúc này mới chú ý thấy quần áo của nàng không tỉ mỉ mềm mại băng thương ngay. Quả nhiên như tin tức báo về, A Kiều mặc y phục bình dân, song vẫn không thể nào che lấp vẻ cao quý của nàng. Vì thế khi mới nhìn nàng, y cũng không chú ý. Lúc này quan sát kỹ mới thấy A Kiều dù bớt đi một phần cao quý nhưng nhiều hơn một phần thanh tân. Làn da nàng vì đi nắng nhiều nên hơi nhuốm nâu. Càng xinh đẹp khó tả, y xa A Kiều đã gần một tháng, nhớ thương khôn nguôi, lúc này lại càng miệng đắng lưỡi khô, không muốn dây dưa nhiều, nắm chặt tay nàng, thì thầm, về thôi, A Kiều thấy ánh mắt nóng bỏng chết người của Lưu Triệt thì hiểu ngay. Khẽ cất tiếng vâng dạ, đám cung nhân cực kỳ yên lặng, không dám nói năng gì, bước theo sau. Thượng quan Kiệt được Lưu Triệt liếc mắt nhắc nhở trước khi rời đi nên cũng lui lại phía sau. Hắn thấy thứ muội thượng quan Linh Mân mê vạt áo nhìn hai người đi phía trước. Vẻ mặt phức tạp, bất giác hỏi, A Linh, có chuyện gì thế? Thượng quan Linh cúi đầu, khẽ đáp, không có chuyện gì, ngạn ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Một, huống chi gần một tháng xa cách đủ để cho Lưu Triệt và Trần A Kiều hiểu được tình cảm phức tạp giữa hai người nên càng thêm nhung nhớ. Vừa về đến biệt viện, Lưu Triệt vẫy tất cả người hầu lui ra rồi ôm giai nhân vào lòng. Nhẹ nhàng tháo chiếc châm ngọc khiến suối tóc đen mượt của nàng xõa xuống gần như che lấp mặt y tỏa ra hương thơm dịu dịu. Nàng phì cười, âu yếm, sao chàng trở về vào lúc này? Sóng mắt lưu động uyển chuyển đẹp khó tả xiết, Lưu Triệt hơi lúng túng, tình y yêu mỹ nhân, nhưng chỉ có một Trần A Kiều là khiến y bị ép tới mức mấy lần phải làm ra những chuyện ngay bản thân cũng thấy là vọng động. Song y vẫn không lộ ra nét mặt, mà chỉ khẽ cười hỏi, chẳng lẽ Kiều Kiều không đoán được sao? Một, tiểu biệt thắng tân hôn, vợ chồng xa cách ít ngày khi gặp lại còn mạnh mẽ và say thắm hơn đêm tân hôn. Ngày đó y viết bài thơ gửi cho nàng chỉ bởi vì phiền muộn nên cũng muốn làm cho nàng buồn theo. Nhưng nào ngờ lại vứt bỏ xe ngựa nghi trượng tự mình chạy đến lâm phần gặp nàng. Bình tâm nghĩ lại thì việc y làm như vậy lại khiến cho nàng thấy vui trong lòng. Phàm đã là nữ giới, phần lớn sẽ đều hân hoan khi một người đàn ông vì mình mà vứt bỏ chính sự. Phi ngựa tới gặp, huống chi người đó đúng ra thì không thể làm chuyện như vậy. Thế nhưng mà nàng vừa định nói thì Lưu Triệt đã không kiềm chế được. Ngắt lời, những chuyện khác đợi lát nữa nói sau. Y cúi xuống hôn lên đôi môi kiều diễm. Nụ hôn của y độc đoán và nóng rực. Nàng rất nhanh không thể cưỡng lại. Ngả xuống giường cùng y, nàng có cảm giác mình như một chiếc thuyền cô độc giữa biển vắng mịt mù. Bị hủy diệt qua mỗi đợt sóng lớn ập tới. Nhưng mỗi lần như vậy y lại càng cuộn lên con sóng lớn hơn khiến nàng không thể chống đỡ. Cuồng nhiệt trên giường đến tàn đêm, Lưu Triệt mới đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề xong thì dịu dàng nói với A Kiều con gái ngủ. Nàng ngủ thêm một chút nữa đi, y quay sang dặn Lục Y ở lại đây chăm sóc nương nương. Lục Y trong bụng vui mừng, mỉm cười khuỵu gối nói, nô tỳ cần tuân ý chỉ bệ hạ, Ngự Tiên Tổng quản Dương Đắc Ý không có ở đây, người duy nhất trở lại cùng Hoàng đế là nội thị Tiểu Dung. Hắn đứng canh ngoài cửa phòng trong, thấy Lưu Triệt đi ra liền vội vàng khom người nói. Lang Trung lệnh thượng quan Kiệt vẫn quỳ trong viện nói là không có năng lực. Phụ ý chỉ của bệ hạ nên tới đây để thỉnh tội. Lưu Triệt ngẩn ra một lúc mới nhớ tới ý chỉ của mình bảo thượng quan Kiệt chú ý đến sĩ tử tên gọi là Ninh Triệt kia. Y nhướng mày cười lạnh nói. Chỉ có một tên sĩ tử mà hắn cũng không theo dõi nổi thì còn làm được gì. Bệ hạ nói phải, Tiểu Dung vẫn khom người, cung kính nói, chỉ là thượng quan đại nhân, Lưu Triệt gặp lại A Kiều nên tâm trạng đã thanh thản trở lại. Lúc này nghĩ tới những báo cáo về Ninh Triệt thì bất giác nổi giận đùng đùng. Phất tay áo xoay người lại nói, bảo hắn đến đại đường gặp ta, thượng quan Kiệt tiến vào đại đường, thấy hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên ghế cúi đầu uống trà. Nét mặt nhìn không ra là vui hay giận thì thầm giật mình. Biết chuyện lần này không hay, liền quỳ xuống bẩm, tội thần thượng quan Kiệt tham kiến bệ hạ. Lưu Triệt trầm ngâm một lát mới nói. Hãy nói xem, ngươi đường đường là lang trung lệnh của Đại Hán có thể điều động tới gần trăm kỳ môn quân trong thành Lâm Phần. Tại sao để cho một tên sĩ tử chạy thoát? Ninh Triệt chắc không phải là sĩ tử bình thường. Thượng quan Kiệt cúi đầu bẩm. Bởi vì bệ hạ cũng không dặn bảo rõ ràng xử trí người này như thế nào. Nên thần chỉ sai mấy thị vệ bám theo hắn, thấy hắn về nhà làm rầm rĩ một hồi rồi thôi. Thần cũng không để ý lắm, chỉ cùng mọi người đứng canh chừng trước cửa nhà hắn. Không ngờ thật lâu không thấy có động tĩnh gì nên mới vào xem thì không thấy tung tích hắn đâu nữa. Chỉ phát hiện thấy trong nhà hắn có địa lao thông ra ngoại ô, bất tài. Lưu Triệt giận dữ, ném cái chén nhỏ trong tay về hướng Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan Kiệt không dám tránh, bị ném trúng trán chảy máu đầm đìa, nước trà đổ tung tóe khắp người trông hết sức nhem nhuốc. Lưu Triệt vẫn chưa nguôi giận, quát, dẫn hắn ra ngoài, cả mấy tên thị vệ vô dụng kia nữa. Phạt 10 trượng, trong phòng, Trần A Kiều cũng đã tỉnh dậy. Đang để cho Lục Y hầu hạ tắm rửa thì nghe tiếng trượng đánh và tiếng kêu rên trong viện liền hỏi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Nghe nói thượng quan đại nhân phụng mệnh bệ hạ điều tra Ninh công tử nhưng để cho Ninh công tử biến mất ngay trước mắt nên đang bị phạt. Trượng, Lục Y không đành lòng nói. Ghé sát tai A Kiều thì thầm. Bệ hạ cũng có quan điểm giống nương nương. Ninh công tử quả nhiên có chút bản lĩnh. Không phải là người bình thường. Trần A Kiều chỉ cười không nói gì, chưa nói đến gì khác chỉ riêng chuyện trên con đường nhỏ bùn lầy bên hồ Phi Điểu hôm đó. Nàng và Lưu Triệt đều không tránh khỏi bị vấy bẩn y phục. Nhưng bộ y phục màu trắng của Ninh Triệt lại rất sạch sẽ. Một chuyện nhỏ như vậy đã vô tình làm lộ thân phận của hắn. Một sĩ tử bình thường lại có thể giữ được y phục trắng muốt trong bùn lầy sao? Thật ra thì, Lục Y lại nói, Phi Hoàng đã bám theo Ninh công tử, thượng quan đại nhân vốn không đáng bị phạt. Trần A Kiều lườm sang một cái. Lục Y bất giác lo sợ. Nương nương, nô tỳ nói sai điều gì hay sao? Nàng thản nhiên nói, chuyện phi hoàng không thể nói cho người khác biết. Tại sao? Lục Y hỏi, chẳng phải nương nương đã hòa thuận với bệ hạ rồi sao? Nếu có thể làm nguôi cơn giận của bệ hạ, cớ sao không làm? Bởi vì, nàng đứng sau rèm mặc lại y phục. Bệ hạ không chỉ là phu quân của ta mà còn là bệ hạ của Đại Hán. Nếu người bệ hạ phái đi không làm được việc mà người của ta lại làm được. Vậy chẳng khác gì làm mất thể diện của người. Dù người không nói ra thì trong lòng cũng sẽ không vui. Hơn nữa, chuyện này xảy ra do nàng. Tại sao lại so sánh như vậy được chứ? Lục Y không phục nói. Thượng quan đại nhân hành sự theo cách công khai của quan viên. Còn phi hoàng lại là cao thủ lăn lộn trên giang hồ thì so sánh thế nào đây? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ là không được nhắc tới. Nàng dí vào mũi Lục Y, nói. Được rồi, Lục Y đáp, lại hỏi, bệ hạ đã trở lại. Hôm nay nương nương mặc y phục mới may hay y phục mang theo từ trong cung? Việc này, A Kiều do dự một hồi. Nói, cứ mặc như thường đi. Nhưng khi rời khỏi lâm phần thì không cần đem theo những y phục này nữa. Đây chẳng qua chỉ là một hơi thở thoảng qua. Một giấc mộng điền viên khi nàng rời khỏi trường An Hoa Lệ. Trời sáng lên, tỉnh mộng rồi thì lại trở về. Những chuyện trong giấc mộng đều xóa hết không còn dấu vết. Lục Y gật đầu, chọn một bộ y phục màu xanh thay cho nàng. Cách chương.